Chương 218, thức tỉnh mạn dễ kỳ hụ. Yêu nguyệt trong cơ thể bản thân liền còn sót lại xạ là mạn đờ hẳn dô độc khí, nếu như một lần nữa lời nói, ước đoán coi như là hắn thể chất đặc thù, cũng là tuyệt đối không áp chế được độc kia tức giận, cuối cùng chỉ có thể chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chỉ bất quá đối với độc này cầu, yêu nguyệt trong khoảng thời gian ngắn cũng là không nghĩ tới biện pháp gì đi đối phó. Trực tiếp công kích, sợ rằng nếu không sẽ không ngăn lại độc này tức giận bạo tạc, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Độc này cầu lúc này giống như là khí cầu giống nhau, ngoại lực một ngày đạt được điểm tới hạn, liền sẽ trực tiếp bạo tạc. Mà nếu như nói nếu như chuyển đi, cũng không có cái gì biện pháp hữu hiệu có thể đang không có ngoại lực đụng chạm dưới tình huống đưa cái này độc cầu cho rời, cho nên cho dù là yêu nguyệt cũng không khỏi cảm giác được sốt ruột. Xem chất độc này cầu dáng dấp, ước đoán nhiều lắm cũng liền thời gian mấy hơi thở thì sẽ đến cực hạn, đến lúc đó nghênh đón đúng là đầu đạn hạt nhân giống nhau có chứa vĩ đại ăn mòn tính bạo tạc chỉ bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi, làm sao có thể chết ở chỗ này nhìn độc kia cầu. Luôn luôn tỉnh táo yêu nguyệt trong ánh mắt cũng là không khỏi lộ ra vẻ điên cuồng, đối mặt tình hình như thế, cho dù là ở chấn định người cũng không thể nào làm được thờ ơ mà đồng thời, yêu nguyệt trên trán viên kia. Xạ dị gẳng cũng là đang không ngừng xoay tròn nhanh hơn, đã là luyện thành một mảnh hoang nên, trong lúc mơ hồ phảng phất chứng kiến câu ngọc hình dạng đang phát sinh biến hóa, thoạt nhìn mông lung không rõ. Lẽ nào hai mắt của mình phát sinh biến hóa, yêu nguyệt tự nhiên cũng là cảm giác được. Hơn nữa phải biết rằng cái này xạ dị gẳng mặc dù là sau lại an trang bị, chẳng qua đồng dạng có thể căn cứ cái này xạ dị gẳng quan sát thế giới, có nhân loại bình thường con mắt có tất cả. Cảm giác được xạ dị gẳng đang ở từng bước phát sinh dị động, yêu nguyệt trong lòng bắt đầu linh hoạt đứng lên, lướt qua vô số ý tưởng, tựa hồ là chứng kiến cái kia hơi nhỏ có khả năng. Nếu quả thật là nếu như vậy, nói như vậy bất định liền có thể thành công nhìn đang không ngừng bành trướng vĩ đại độc cầu. Yêu Nguyệt hai mắt bắt đầu hỏa nóng, đồng thời tinh thần của mình bắt đầu có ý thức đi trợ giúp tự mình đang tiến hành nào đó thuế biến cùng tiến hóa xạ dị gẳng. Một hơi thở lưỡng hơi thở ba hơi thở mắt thấy to lớn kia độc cầu đã đạt được điểm tới hạn muốn lúc nổ. Yêu Nguyệt xạ dị gẳng cũng là xoay tròn đến cực hạn, sau đó chợt dừng lại, nguyên bản bên trong ba viên câu ngọc đã biến thành ba cây màu đen liêm đao hình dạng, nối liền cùng một chỗ xuất hiện ở yêu Nguyệt xạ dị gẳng trong. Mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng không sai, trong lúc nguy cấp này đã bị yêu nguyệt tinh thần kích thích, xạ dị gẳng từ tam câu ngọc tiến hóa thành mạn dễ kỳ ủ, đồng thời như vậy ý nghĩa xạ dị gẳng năng lực đạt được một lần chất phi thăng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng chính là xạ dị gẳng thăng cấp hình thức, chỉ có chịu đựng to lớn mặt trái tình cảm mới có thể mở ra, như mất đi người trí thân, bạn thân tử vong vân vân. Yêu nguyệt mặc dù không có từng trải những thứ này, chẳng qua ở đối mặt mình tử vong uy hiếp thời điểm. Mãnh liệt tinh thần kích thích cùng với càng thêm phù hợp huyết mạch, làm cho hắn xạ dị gẳng cũng tiến hóa thành mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Cái này mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng cho dù ở Uchiha bộ tộc chúng cũng chỉ có số rất ít nhị dạ có thể mở mắt, gần mấy thập niên qua càng là không có một Uchiha tộc nhân có thể mở ra, mấy tử đã trở thành truyền thuyết. Mà hôm nay nhưng ở yêu nguyệt cái này cũng không phải là Uchiha nhất tộc người ngoại tộc trên người xuất hiện. Từ trình độ nào đó mà nói có thể nói là phi thường trâm trọng. Mà trong mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cùng phổ thông xạ dị gẳng lại hình dạng thượng cũng là có viện phân biệt. Vậy xạ dị gẳng là ba tách ra câu ngọc, mà mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng còn lại là căn cứ người sử dụng cùng với trước mặt mở mắt phương thức có bất đồng hình dạng, hơn nữa có thể sử dụng ra đặc biệt cường đại chiêu thức. Yêu nguyệt xạ dị gẳng chính là từ ủ chỉ hạ ô bị tổ lấy được. Như vậy mở ra mạn dễ kỳ ủ sau đó đạt được năng lực, nếu như không có ngoại ý muốn cùng nguyên lấy chung biểu hiện ra hẳn là cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Thần uy trong miệng khẽ quát một tiếng, dùng mới vừa mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng chăm chú nhìn chằm chằm gần nổ tung độc cầu. Ngay sau đó liền cảm giác được trong cơ thể mình huyết năng lượng nhanh chóng hướng lấy trán của mình chạy xuôi đi, đồng thời tinh thần lực cũng là bắt đầu xuất hiện tiêu hao, đây đều là năng lực phát động điểm báo. Vù vù ở yêu nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng đồng tử tụ tập địa phương, cũng chính là to lớn kia độc cầu trên, đồng nhiên xuất hiện một cái đen nhánh điểm, là tốt rồi giống như lỗ đen bắt đầu vặn vẹo không gian tiến hành xoay tròn. Từ biểu hiện ra hình thức đến xem cùng yêu nguyệt diệt hồn thủ có chút tương tự, chỉ bất quá tuy là đều là không gian xoay tròn, diệt hồn thủ là đem mục tiêu cho rời đến bàn tay của mình trước khi. Mà mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng thần uy, còn lại là trực tiếp đem điều này to lớn độc cầu cho rời đến dị trong không gian. Nghĩ đến cùng mình con mắt viện lần cận dị không gian, yêu nguyệt rủ sừng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Dựa theo thời gian bây giờ đến xem vụ chỉ hạ ô bị tổ vậy cũng sắp mở ra màn dễ kỳ ổ xạ gì gặng, không biết khi hắn lần đầu tiên tiến nhập dị không gian liền phát hiện một viên độc cầu đang ở bên trong thời điểm, không biết sẽ là như thế nào biểu tình. Rất nhanh thì hoàn toàn biến mất, chưa cờ ơ độc cầu bạo tạc trước khi đưa nó rời đi ly khai, thần uy tiêu thất. Trên trán mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng một lần nữa xoay tròn biến thành thông thường tam câu ngọc trạng thái, sau đó chậm rãi khép kín chỉ ở nơi mi tâm lưu lại một cái tế tế dấu vết. Hô lập tức ngồi dưới đất, thở hừng hộp, mồ hôi lạnh từ yêu nguyệt gò má chạy xuôi mà xuống, nguyên bản vẫn căng thẳng tinh thần cũng là không khỏi buông lỏng một chút hai. Trực tiếp nằm vật xuống, ngửa đầu nhìn âm úc bầu trời, tích tích lịch lịch nước mưa trực tiếp nhỏ vào trong mắt của mình, sái ở trên mặt. Đối với lần này yêu nguyệt lại hoàn toàn không để ý, hắn chưa từng có cảm giác giống như bây giờ vậy ung dung. Đệ nhất lần khoảng cách tử vong gần như vậy, mà tự mình qua đây.